Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 290 dò đường. Oren kiếm thuật cực cường, nhưng đơn thuần nói linh thể cấp bậc, nàng như vậy một cái nữ quỷ vẫn là không bằng có được chính mình thân thể. Hơn nữa có thể vô hạn sống lại Jason, Bella cùng Oren cũng không có trực tiếp lệ thuộc quan hệ. Nàng cùng thuyền có khế ước quan hệ, thuyền lại cùng này mấy cái quỷ có khế ước quan hệ, triệu hoán yêu cầu trải qua thuyền đồng ý. Lúc sau tài năng đem người kéo qua tới, gì? Ở triệu hoán thời điểm, Bella phát hiện phía chính mình lại nhiều ra ba cái lựa chọn. Đây là ai a? Nàng cẩn thận công nhận, qua hơn nửa ngày mới nhận ra tới. Đây là lúc ấy bị Jason ở hồ Crystal giết chết kia ba cái kẻ xui xẻo. Chính mình cho bọn họ một năm thời gian trở về xử lý từng người sự vụ. Hiện tại một năm thời gian đã qua, ba người trở lại trên thuyền phục dịch tới, Bella nghĩ nghĩ. Mắt thấy triệu hoán gánh nặng gần như bằng không, lập tức đem trong đó một cái người cũng triệu hoán lại đây, kim sắc tóc quan. Tứ phương mặt, vạm vỡ, tựa hồ thực thích bóng bầu dục vận động nhà giàu công tử mãn nhãn mê mang mà nhìn bốn phía. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, chính mình vì cái gì phía trước còn ở trên thuyền sát bong tàu. Ngay sau đó liền chạy đến nóng bức hải đảo lên đây, Bella công nhận một chút thuyền nội ký lục tin. Tức, lúc này mới biết được thứ này tên, Chen, DiMarco tiên sinh, đã lâu không thấy, còn nhớ rõ ta sao? Nàng mặt mang mỉm cười hỏi, The Flying Dutchman thực bá đạo. Nó không riêng ký lục Chen, DiMarco tên, còn đem hắn gần nhất trải qua quá sự nhất nhất ký lục trong hồ sơ, lúc này Bella liền biết hắn ở Los Angeles đi học, mới vừa kết giao một cái dáng người nổ mạnh. Tên là Micaela, bên bạn gái, ngày thường đặc biệt thích khi dễ trong trường học một cái kêu Sam. Quý tuyết khi nam hài, Bella ngoài miệng nói được khách khí, thực tế mệnh lệnh lên. Nửa điểm cũng không do dự, hai bên không phải một cái cấp bậc. Cũng không cần phải thương lượng, Oren này áo quần tuy rằng là Nhật Bản người truyền thống trang. Điểm, nhưng ở hiện giờ hoàn cảnh hạ. Vẫn là quá mức đột ngột này liền dẫn tới Oren chỉ có thể âm thầm dò hỏi. Mà Chen, DiMarco cái này nhà giàu công tử tác dụng liền đột hiện ra tới, Bella đối hắn yêu cầu rất đơn giản. Đi đưa là được, nàng yêu cầu nhà giàu công tử chế tạo một ít động tĩnh. Lúc sau bị trên đảo những cái đó lực lượng vũ trang chảo hồi doanh địa. Chủ yếu nhiệm vụ là tìm kiếm Sadako các nàng. Thứ yếu nhiệm vụ là tìm hiểu tình báo ta. Ta không có gì năng lực chiến đấu. Chỉ sợ rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Nhà giàu công tử ỷ vào chính mình ra chút tiền ấy cùng một. Thân cơ bắp, chế tạo bạo lực học đường. Khi dễ đồng học là cầm hảo thủ. Tìm hiểu tin tức, vẫn là đến địch nhân doanh địa chung tìm hiểu tin tức. Hắn liền rụt, dù sao ngươi cũng sẽ không chết. Nhiệm vụ nếu là hoàn thành đến hảo, liền lại cho ngươi một năm kỳ nghỉ. Đi thôi, đừng làm cho ta thất vọng, Bella nói chân thật đáng tin. Cứ việc nhà giàu công tử trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng lúc này cũng đến vâng theo mệnh lệnh, tựa như nói như vậy. Dù sao cũng sẽ không chết, sợ cái gì a? Một chân thâm một chân thiển mà hướng sơn một khác đầu đi đến. Hắn muốn làm bộ thành tai nạn trên biển người sống sót. Lúc sau cố ý lộ ra hành tung, bị những cái đó võ trang thế lực bắt được trong doanh địa đi, nữ quỷ Oren nhiệm vụ tương đối so trọng, Bella muốn Oren điều tra đảo nội siêu phàm lực lượng, cẩn thận. Cái này trên đảo khẳng định có thể uy hiếp đến ngươi nhân vật nước Asina thần quan. Tăng lữ đều chết sạch, Oren như vậy một cái cô hồn dã quỷ tự nhiên không có việc gì. Mỗi ngày không có việc gì đứng ở cửa thôn kéo cái tiểu khúc. Căn bản không ai lý nàng, nhưng Yamatai nơi này liền khó nói. Himiko là Nhật Bản quỷ đạo giáo sáng lập giả. Thậm chí còn có đương đại Nhật Bản người cho rằng Himiko là Amaterasu thần hóa thân. Mặc kệ nàng cụ thể là cái gì thân phận, đối quỷ hồn khắc chế lực khẳng định cực đại. Oren lôi kéo trong tay tam vị tuyến, ý tứ là nghe được. Ngay sau đó nàng hóa thành thanh phong, cũng biến mất ở Bella trước mắt. Nhà giàu công tử Chen vận khí cũng không biết xem như đặc biệt hảo, vẫn là đặc biệt không tốt. 30 phút sau, hắn đã bị đảo nhỏ nội võ trang thế lực tuần tra binh lính phát hiện. Ba cái binh lính đem hắn ấn ở trên mặt đất một đốn béo tấu. Lúc sau trói về doanh địa, có thể ở trong trường học đương bóng bầu dục vận động viên. Thể trạng liền sẽ không quá kém, hơn nữa hắn một bước nước Mỹ nhị bước thanh niên diện mạo. Mấy cái binh lính cũng không đi dò hỏi thủ lĩnh, trực tiếp dùng họng súng chỉ vào hắn đầu. Đi, đến phía dưới làm việc đi. Chen không tìm được nữ tiến sĩ cùng Sadako, nhưng thật ra thấy Lara thuê thuyền trưởng, Hương Giang người lục nhân, này ba người tướng mạo vẫn là Bella thông qua khế ước truyền lại đến hắn. Trong đầu, thừa dịp dọn cục đá gián đoạn, hắn hạ giọng nói, ta là tới cứu ngươi, lục nhân vóc dáng rất cao. Màu đồng cổ làn da, lưu trữ tắc đầu, hai mắt tinh quang lấp lánh, nhìn dáng vẻ liền biết. Đây là cái rất là khôn khéo người, bị trên đảo này đó võ trang thế lực tù binh. Hắn không có lộ ra, làm bộ phổ phổ thông thông bộ dáng, làm gì liền làm gì. Dị thường điệu thấp, lúc này có người nói muốn cứu chính mình. Hắn tò mò mà nhìn thoáng qua, sau đó dùng hài hước miệng lưỡi hỏi lại, cứu ta, như vậy đại giới là cái gì đâu? Lara tại dã ngoại phát hiện một con dã lộc, do dự thật lâu sau, chung quy là không nhẫn tâm xuống tay, mà là thu thập một ít quả tử, mang về tới cùng Bella cùng nhau ăn. Bella cũng không xác định trước mắt nơi Yamatai đảo rốt cuộc là điện ảnh cái kia đảo, vẫn là trong trò chơi cái kia đảo. Nàng đối Tomb Raider hệ liệt hiểu biết không bằng Assassin's Creed. Nhìn dáng vẻ hiện tại Lara là mới ra đời, nhưng sẽ ở trên đảo gặp được cái gì địch nhân, nàng không dám cam đoan. Trinity võ trang thế lực ở chỗ này không kỳ quái. The Knight Templar xuất hiện vài người cũng không mới mẻ. Cho dù Hydra toát ra tới, nàng đều có thể bảo trì bình tĩnh. Nhà giàu công tử mới vừa tìm được lục nhân, dựa vào khế ước, nàng liền đạt được tin tức, cũng có tiến thêm một bước kế hoạch. Đừng động nói như thế nào, đem trên đảo võ trang thế lực xử lý, đem người một nhà cứu ra khẳng định không sai. Himiko quang xem nàng phong tỏa đảo nhỏ bộ dáng, liền biết thực lực cực cường. Bella phỏng chừng chính mình khôi phục đến mãn trạng thái, lúc sau cùng Storm liên thủ tài năng ngăn trở toàn thịnh thời kỳ Himiko. Hiện giai đoạn vị này Nhật bản cổ đại nữ vương là cái gì trạng thái, còn thừa nhiều ít chiến lực cũng không biết. Hai người ăn một ít quả dại, bắt đầu thương nghị kế tiếp hành động kế hoạch. Bella không cùng Lara nói chính mình đã phái người đi tìm hiểu tình báo sự, mà là dựa theo lẽ thường nói chính mình phân tích. Tối hôm qua bãi biển biên những cái đó ra hỏa có thể trước ở nơi đó mai phục, thuyết minh bọn họ nắm giữ ngươi hành trình, hơn nữa có nhất định trinh chắc thủ đoạn. Bella nói tới đây tạm dừng một chút, nàng cảm thấy loại này thủ đoạn không phải bình thường khoa học kỹ thuật thiết bị, hơn phân nửa có siêu phàm chi lực ở trong đó phát huy tác dụng, nếu không nào có như vậy xảo a. Hai người mới vừa bò lên trên bãi biển, liền toát ra tới 4-5 cái đại hắc ảnh. Như vậy đại dông tố thời tiết, không tìm địa phương trốn tránh, mai phục tại cục đá mặt sau chờ các nàng xa lưới. Đây là mất trí sao? Vạn nhất các nàng không có tới đâu? Vạn nhất con thuyền bay tới địa phương khác đi đâu? Không xác định nhân tố quá nhiều. Nếu là không có xác thực tin tức, đỉnh dầm mưa, chuyên môn phái người đi bãi biển biên mai phục, vậy quá xuẩn. Hết chương.